Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 208, chuyện gì thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này anh ra khỏi bãi đỗ thì bất cẩn tông trúng một chiếc xe. Ôi chao, bà còn tưởng là chuyện gì lớn lắm. Mộc Dương, không sao chứ? Bà cụ vội hỏi. Không có chuyện gì lớn cả. Nếu xe của anh Dương không có vấn đề gì thì cứ bảo anh ấy đi đón chị cả trước đi. Chuyện còn lại để em giải quyết là được rồi. Tô Kỳ cười khổ nói. Chuyện tông đuôi xe này có gì khó? Anh Dương, anh đi trước đi. Tô Kỳ nói cậu ấy giúp anh xử lý. Gì à? Vâng vâng. Bây giờ Đỗ Tinh mới cúp máy. Nhìn ba của Tô Mộc Dương nói. Anh Dương nói anh ấy không dám rời khỏi chiếc xe kia nửa bước nào. Đồng thời nói bác trai nhanh chóng ra xem thử. Anh ấy gây họa lớn rồi. SH, chuyện gì thế? Tất cả mọi người xì xào. Vì tò mò nên tất cả cũng cùng ra xem. Cả bà cụ cũng đi theo. Bình thường Tô Mộc Dương làm việc rất thận trọng. Nếu chuyện bình thường thì anh ta sẽ không như thế. Trần Khiêm, chúng ta cũng đi xem đi. Tô Mộc Vũ hỏi, Trần Khiêm gật đầu cười. Đợi lúc Trần Khiêm tới đó thì người nhà họ Tô đã vây quanh cả rồi. Sau đó nghe thấy tiếng Tô Mộc Dương giải thích. Ba, thật sự con không cố ý đâu. Đều tại ông bảo vệ này cả. Ông ta cứ nói lùi mãi nên con mới tông trúng chiếc xe này. Chiếc xe này là mẫu đắt nhất của Lamborghini. Đụng kiểu này chắc cũng phải tốn 700-800 nghìn tệ. Vì đèn trước xe đã bị tông hỏng rồi. Có họ hàng nhận ra chiếc xe này nên hô lên kinh ngạc. Người lái chiếc xe này chắc chắn thân phận không đơn giản. 700-800 nghìn cũng có thể bồi thường được, nhưng có thể đắc tội với nhân vật lớn. Mọi người xem đi, đây là xe người ta mới mua đấy. Mọi người mau nhìn đi. Ở Kim Lăng chúng ta, cậu ấm nhà ai có thể lái chiếc xe thể thao 10-20 triệu thế này? Mọi người xôn xao thảo luận. Trần Khiêm đứng bên ngoài nghe thì trong lòng sốt sắng không thôi. Đệch, xe mình đỗ ở đây. Không phải chiếc bị tông là Reventon của mình đấy chứ? Cách Chương.